Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, hảo hảo tu luyện. Mỗi ngày hướng lên, đây là trận pháp phòng hộ lá chắn. Nghe nói phía trên Lâm Quân Quân lời nói, An Lâm có chút nhức nhối sờ lấy đầu của mình, một mặt cười nịnh nói: "Hắc hắc, ta vừa nói, thật có lỗi quấy rầy đến ngươi rồi. Sau này còn gặp lại nha." "Ồ, đằng sau không phải còn có một câu sao?" Lâm Quân Quân cười như không cười mở miệng nói: "Đằng sau còn có một câu." An Lâm hai mắt trở nên tuyết trắng, ra vẻ mê mang nhìn một cái bốn phía. Sau đó đầu ngón tay phát ra một đạo khí kình đánh trúng vào hư không cái nào đó bộ vị. Ầm ầm, trận pháp bị đuổi một lỗ hổng. Thân hình của hắn lần nữa rơi xuống. Đắc ý mở miệng nói: "Đằng sau một câu kia là, ngươi vẽ đầu kia tiên hạc thật rất khôi hài." "Ha ha ha ha." Lâm Quân Quân đôi mắt đẹp đạp một cái, ngực kịch liệt chập trùng, bị tức đến không được. Bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí, nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy tâm can đau dữ rồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "An Lâm, ta nhớ kỹ ngươi." Khôi phục vật rơi tự do An Lâm, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại không làm bất kỳ động tác, mặc cho thân thể của mình cực tốc hạ xuống. Cuồng phong mãnh liệt, bên cạnh cảnh tượng đang nhanh chóng biến hóa. Chậm rãi, hắn cảm nhận được ngọn núi khí tức, cảm nhận được gió lực lượng, một cỗ lực lượng kéo lên toàn thân, khiến cho hắn hạ xuống tốc độ từ từ hướng tới chia đều nhanh. Mặc dù hạ xuống tốc độ cực nhanh, nhưng là tốt xấu không còn gia tốc. Lấy loại tốc độ này rơi xuống đất, An Lâm vẫn có niềm tin bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng ở cách xa mặt đất còn có 3000 trượng tả hữu khoảng cách thời gian. Chẳng biết tại sao, không khí lực cản tựa như nhỏ đi, có cỗ sức mạnh huyền diệu bắt đầu chậm rãi suy yếu, gió ngăn cản, lực cân bằng bị đánh phá, hắn lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Ngoạn tào, đây là tình huống như thế nào? Thân thể rơi xuống tốc độ bỗng nhiên biến nhanh. An Lâm sợ hãi cả kinh. Có một đạo như là thể lưu bóng loáng gió hiện lên ở hắn thân vây, nhường không khí lực cản trở nên càng ngày càng nhỏ. Lấy gió ngự phong, An Lâm nhãn tình sáng lên, trong lòng có một tia minh ngộ. Siêu, tại cách xa mặt đất ngàn mét khoảng cách thời gian, hắn rơi xuống tốc độ đã vượt xa vận tốc âm thanh. Ở hậu phương lưu lại một đầu màu trắng vân tuyến. An Lâm nhìn qua nguyên lai càng gần mặt đất, trong lòng khẩn trương vạn phần. Hệ thống làm sao vẫn chưa xuất hiện nhắc nhở. Muốn chết người a, tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, chính là nhân thể bom rồi. Đến lúc đó, kinh khủng va chạm nói không chừng muốn đem ngũ tạng lục phủ người đều chấn vỡ. Làm không tốt liền mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. Ngàn mét khoảng cách, bất quá là 1-2 giây. Leng keng, vừa mới nghe được thanh âm này, An Lâm lập tức triệu hồi ra sớm đã chuẩn bị xong đại hắc gạch, hướng lên đẩy thân thể của hắn. Nhưng là, kinh khủng hạ xuống quán tính không phải dễ dàng như vậy ngừng lại. Ầm ầm, va chạm nhường đại địa chấn động đứng lên, cát đá vẩy ra ở giữa. Một cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Bụi mù tràn ngập bên trong, truyền đến nam tử đau đớn tiếng rên rỉ. An Lâm run run rẩy rẩy leo ra hố to, đầy bụi đất, toàn thân tựa như tan thành từng mảnh như vậy. Bất quá còn tốt, hắn thành công còn sống. Phong linh công pháp bắt đầu quán chú tiến trong thân thể hắn. An Lâm tại thời khắc này triệt để lĩnh hội môn công pháp này ảo diệu, thành công tiến cấp tới đệ nhất trọng. Phong linh công pháp nhưng thật ra là một môn ẩn chứa khí chi nhất đạo bản nguyên công pháp, tốc thân pháp ngắn ngủi ngự không phi hành, công dụng vô cùng rộng khắp. An Lâm có chút hài lòng cười cười, lần nữa mở ra hệ thống bảng. Theo phong linh công pháp học tập xong tất, tại hệ thống giao diện lần nữa đổi mới những cái nhiệm vụ khác. Tại công pháp mộc hệ thuộc loại bên trong, thanh mộc trường sinh đệ nhất trọc đạt thành điều kiện, liên tục nuốt sống 5 mai mộc hệ tiên đan. An Lâm nhìn thấy điều kiện này, lập tức khẽ giật mình. 5 mai tiên đan, đây là thổ hào mới có khả năng nhiệm vụ a. Bất quá vừa vặn, hắn chính là thổ hào. Chờ trở về thiên đình về sau, đầu xuất cung đi lên, thủy hệ công pháp cũng có thể học được. Thần dịch tạo hóa công đệ nhất trọng đạt thành điều kiện. Hấp thụ một đầu hóa thần giác long tất cả tinh nguyên. Nơi này nói tới hóa thần giác long, tại Đông Hải Long Đình lại được xưng là Long Vương. Lấy An Lâm trước mắt tình trạng tới nói, một là cùng long tộc không oán không cừu, hai là thực lực không đủ, cho nên môn công pháp này vẫn là tắm một cái ngủ. Đừng xem, cuối cùng, chính là cảnh giới một cột nhiệm vụ, cũng có rồi đổi mới. Dục linh trung kỳ đạt thành điều kiện, hảo hảo tu luyện, mỗi ngày hướng lên, An Lâm, ngoặc kép, rất tốt, rất cường thế, ai có thể nói cho hắn biết. Ngưng tụ thú đan nhân loại, muốn tu luyện thế nào a? Tê dại chứng, nếu như hệ thống có thể hóa hình, An Lâm không phải níu lấy hắn cuồng đánh 3 ngày 3 đêm. Đây rõ ràng chính là cho hắn đào cái hố, chờ hắn nhảy xuống sau liền mặc kệ tiết tấu a. An Lâm cảm thấy tim rất đau, tức giận đến liền hô hấp đều có chút khó khăn, thật vất vả. Hắn mới bắt đầu bình phục trong lòng thao đản cảm xúc. Được rồi, đến lúc đó hỏi một chút tiểu sửu là tu luyện thế nào đi. Cùng lắm thì, không làm người rồi. Hắn lấy ra cảm ứng phù, bắt đầu cảm ứng tiểu sửu vị trí. Bọn hắn không có đi xa. Còn tại Vân Sơn phụ cận, An Lâm cầm cảm ứng phù, tìm khí cơ bắt đầu ngự gạch phi hành, bay một đoạn về sau. Hắn ngửi thấy thuần hậu phiêu hương, mùi thơm này 10 phần kỳ huyễn, tựa hồ ẩn chứa không cùng loại mùi. Hắn toàn thân giật cả mình, mùi vị kia là thải hồng nghiêu. Không nói hai lời, hắn trực tiếp ra tốc báo táp. Thải hồng nghiêu, ta tới rồi, ha ha ha ha ha. Quả nhiên, nơi xa nhìn thấy đống lửa, còn có Lạc Tử Bình bọn người. Gạch đen rơi xuống đất, An Lâm nhảy xuống, lúc này mở miệng nói, các ngươi đang ăn thải hồng nghiêu đúng không? Mọi người đều là nhẹ gật đầu, sau đó dùng một loại tương đối ánh mắt thương hại nhìn qua hắn. An Lâm nhìn thấy bên cạnh đống lửa cảnh tượng, tâm cảm giác không ổn. Còn gì nữa không? Hắn hốc mắt có chút ướt át, lúc này, Miêu Điềm nhịn không được ợ một cái. Tôn Thắng Liên cười nhạt một tiếng, đội trưởng, ngươi tới chậm, không sao, những vật này có thể cầm đi nấu canh, hẳn là cũng rất mỹ vị. Miêu Điềm chỉ vào trên mặt đất một đống xương đầu bò, cười hì hì mở miệng nói. An Lâm khóe miệng giật một cái, thất hồn lạc phách ngồi ngay đó, ta thải hồng nghiêu, các ngươi tại sao có thể dạng này? Chỉ còn một đống xương đầu bò thời điểm, toàn bộ không gian còn tràn ngập thải hồng nghiêu mùi thơm. Cái này với hắn mà nói quả thực là như địa ngục tra tấn. Như cùng người bụng đói kêu vang thời điểm, người khác cầm sườn kho, hương cay chân gà ở trước mặt người say sưa ngon lành ăn xong. Mà người lại chỉ có thể làm nhìn cảm giác đồng dạng. Tuyệt vọng a. Lạc Tử Bình trông thấy đội trưởng bộ dáng này, lúc này an ủi, An Nga, người tốt xấu cũng thể hội nhảy cầu khoái cảm a, có được tất có mất nha. Lạc Tử Bình không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này, An Lâm liền nghĩ đến Lâm Quân Quân đánh đau, vách đá vạn trượng ngã xuống mặt đất kinh khủng, cùng hào hào tu luyện mỗi ngày hướng lên tuyệt vọng. Lúc này hắn không chỉ có thất hồn lạc phách, liền hốc mắt đều đỏ. Tiểu sửu gặp An Lâm phảng phất càng thêm bi thương, vừa định mở lời an ủi. Đúng lúc này, bên cạnh mặt hồ bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn. Bành, một đạo to lớn thân ảnh từ mặt hồ nhảy ra, mang theo ngập trời hơi nước, cực kỳ cường hãn khí tức như là gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán, nhường An Lâm bọn người như gặp phải trọng áp. Là ai đang triệu hoán ta? Thanh âm của nó to như là kinh lôi nổ vang, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.